Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đại trưởng lão thuật thôi miên. Linh ở trên trời bị phi đạn đuổi theo cái mông bay mấy cái, vừa đi vừa về. Một mực thoát khỏi không xong. Thấy cái này giống lớn giống như hòn đá kiến trúc sau nhãn tỉnh sáng lên. Hướng phía dưới cực tốc hạ xuống. Rơi vào trên tảng đá chờ phi đạn nhanh đánh trúng chính mình thời điểm. Nhanh chóng thả người nhảy ra. Phi đạn một đầu đâm vào tảng đá. Oanh, một tiếng về sau. Nổ cái lỗ thủng lớn. Linh vẫn cho là đây chính là một cái to lớn tảng đá. Nhảy ra trong nháy mắt thu đến bồi dưỡng châu nhắc nhở. Đây là một cái ngụy trang thành tảng đá kiến trúc. Bên trong có rất nhiều người. Linh quay đầu thấy hang bên trong có cái lóe ánh sáng đầu chọc rất là quen thuộc. Thế là nhảy vào đi một phát bắt được đầu chọc rách. Gieo hò đồng thời cảnh giác ước lượng xung quanh. Đại trưởng lão phất phất tay. Dường như tản ra cho bụi. Lại như ra hiệu vây quanh Linh người không cần khẩn trương. Hắn lộ ra cùng yết nụ cười nói. Ngươi là Krolin đi. Ta là trưởng lão hội đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Krolin. Linh trong đầu lóe lên Krolin cái kia tiểu chọc đầu. Vội vàng lớn tiếng phủ nhận nói. Ta mới không phải Krolin. Người ít lôi kéo làm quen. Mau đưa trương báo tử giao ra. Gặp hắn thái độ này. Người bên cạnh nổi giận. Thối tiểu quỷ. Người đừng phách lối. Làm sao nói với đại trưởng lão lời nói. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người muốn có lễ phép sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão vừa định hô đám người yên tĩnh. Liền nghe được có người nâng lên Linh phụ mẫu. Không khỏi nhớ tới vừa đò cá mập chưa nói xong. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ muốn hỏng việc. Còn đến không kịp làm cái gì. Liền cảm giác trước mắt một hồi gió lớn nổi lên. Đồng thời nghe được ba, bá, hai tiếng vang lớn về sau. Lại nhìn Linh cùng Jack đã theo vừa rồi đứng yên địa phương. Di động đến vài mét có hơn một vị trí. Mà vừa rồi đứng ở vị trí này người. Cũng đã hiện lên một chữ to hình. Khắc vào xa xa trong vách tường. Nguyên lai Linh nghe được người này lời nói. Nghĩ đến chết thảm phụ mẫu. Trong lòng tức giận. Vung trong tay bắt lấy đầu chọc rách. Coi hắn là làm vợt bóng bàn. Xông lên phía trước từng thanh người kia đánh bay. Đầu chọc rách bởi vì cái vỗ này. Cũng đụng đầu óc choáng váng. Trong thoáng chốc nghe được Linh quát. Cha ta chết tại trương báo tử cùng rách trên tay. Phi xa quân cướp đi nhà của ta tổ truyền châu báu. Oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ cần đem hai người này cùng châu báu mang đi. Các ngươi thức thời. Liền mau đem trương báo tử cùng châu báu giao ra. Thật sự nếu không biết tốt xấu. Cũng đừng trách ta không khách khí. Trong phòng khách bị Linh cái vỗ này kinh đến người. Nguyên bản bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Đợi nghe được hắn nói lời nói này. Có ít người không khỏi hướng về phía một đám trưởng lão. Nhất là đại trưởng lão nhìn lại. Có ít người có thể liền không nhịn được. Nghĩ thầm tiểu tử này dám chạy đến địa bàn của chúng ta tới dương oai. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vài tiếng hét lớn. Liền có 7-8 người hướng Linh vọt tới. Đỏ cá mập thấy Linh đem rách coi như thịt heo chùy. 2-3 lần liền đem 7-8 người vung mạnh bay. Nhịn không được. Cũng muốn cùng nhóm thứ hai xông về phía trước người cùng một chỗ xông lên phía trước. Vừa hướng bước về phía trước một bước. Nhưng không ngờ có người đưa tay ngăn cản đường đi. Quay đầu xem là đại trưởng lão. Đại lão nói nghiêm túc nói. Tiểu Hồng, đi phòng bảo tàng đem có dán huyền nguyệt hai chữ cái kia bao con nhộng với tay cầm. Nhanh đi, đỏ cá mập đáy lòng không nguyện ý. Lại không dám vi phạm đại trưởng lão mệnh lệnh. Tiếp nhận chìa khóa quay đầu đi mật thất. Đãi nàng thu hồi bao con nhộng trở về. Phát hiện phòng khách có thể đứng thẳng người đã còn thừa không bao nhiêu. Đại trưởng lão tiếp nhận bao con nhộng. Xác nhận trên đó viết huyền nguyệt hai chữ. Gật gật đầu. Nhẹ giọng giao phó một câu. Quay người vừa đi vừa nói. Dừng tay. Rách ngay tại trên tay ngươi. Hắn đã không có sức chiến đấu. Ngươi có thể đem hắn buông xuống a. Linh xem tạm thời bị chính mình coi là vũ khí rách. Trước đó sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên trên đầu đã nâng lên xanh một miếng tím một khối sưng. Bao, nghiêm mặt nói, ta mới không thả, người này chạy còn nhanh hơn thỏ. Nếu như không phải có cái ánh sáng chói mắt đầu, ta còn chưa nhất định có thể bắt được hắn đâu. Hiện tại hắn đầu chọc đã không sáng, ta càng thêm không thể thả. Đại trưởng lão không còn gì để nói. Yên lặng một lúc sau ho khan hai tiếng nói. Trương Báo Tử không ở nơi này. Hắn giam giữ tại cách nơi này không xa trên hòn đảo. Ta trước tiên đem nhà ngươi tổ truyền châu báu trả lại cho ngươi. Ngươi kiểm kê không có vấn đề về sau. Lại dẫn ngươi đi ở trên đảo tìm hắn đi. Đại trưởng lão nói xong. Đưa tay phải ra. Chậm rãi kéo ra nắm chặt nắm đấm. Lộ ra ngay lòng bàn tay bao con nhộng. Linh nhìn chằm chằm đại trưởng lão duỗi ra nắm đấm. Nhìn xem hắn theo ngón áp út đến ngón trỏ một vừa mở ra. Lại nhìn thấy viết có huyền nguyệt hai chữ bao con nhộng. Lúc này, đại trưởng lão trải phẳng mở tay tựa hồ không có nâng ổn. Khoảng chừng lung lay một thoáng. Linh bỗng nhiên cảm giác có chút hốt hoảng. Vang lên bên tai đại trưởng lão thanh âm. Nghe vào trong tai. Trong đầu hiện ra một loại lười biếng cảm giác. Tựa như là đầu mùa hè buổi chiều tại dưới bóng cây gió biển thổi một dạng. Uể oải để cho người ta muốn ngủ. Người trẻ tuổi, bao con nhộng ngươi lấy về đi. Ta biết rồi chuyện đầu đuôi câu chuyện. Đúng là chúng ta làm không đúng. Đối phụ thân ngươi sự tình cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Ở đây bên ngoài, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão mặt ngoài nhìn như một bộ áy náy dáng vẻ. Tại Lao Thao nói, kỳ thật trong lòng cũng rất là khẩn trương. Một mực tại hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Linh con mắt. Trong lòng mặc niệm, ngủ đi, ngày quỷ, làm sao còn chưa ngủ. Thấy Linh sức chiến đấu quá mức dữ dội. Đại trưởng lão liền nghĩ đến sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, thuật thôi miên, tới đối phó hắn. Sử dụng thuật thôi miên cần nhất định điều kiện. Một trong số đó chính là thôi miên đối tượng tâm tính phải buông lỏng. Thế là liền có vừa rồi khiến cho đỏ cá mập lấy bao con nhộng. Đại trưởng lão còn bao con nhộng đi qua. Linh không rõ nội tình. Còn tưởng rằng cái này lão đầu dâu bạc là cái rõ lý lẽ. Phân biệt thị phi người biết chuyện đâu. Cho nên nhìn thấy bao con nhộng giữa lưng thần liền có chút buông lỏng. Ai ngờ lão đầu tại theo thứ tự duỗi thẳng ngón tay thời điểm. Cũng đã bắt đầu phóng ra tuyệt chiêu của hắn. Đối mặt chân chính kẻ địch. Linh đối địch kinh nghiệm chưa đủ. Đối với thuật thôi miên loại này quyền cước bên ngoài chiêu số. Càng là gần như hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên rất dễ dàng liền trúng chiêu. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Người trước mắt cùng vật càng ngày càng mơ hồ. Nhẹ buông tay. Không tự chủ được buông ra rách. Đại trưởng lão trong lòng vui vẻ. Nói ra thanh âm lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Ăn nói lung tung. Lại càm ràm gần sau 20 phút. Linh rốt cục thân thể mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Thấy cảnh báo giải trừ, đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cảm giác được mình đã toàn thân là mồ hôi. Đại trưởng lão lau mồ hôi trên mặt. Có chút mệt mỏi nói. Nhanh, nhanh dùng kiên cố nhất khóa khảo. Cứng rắn nhất dây thừng, đem tiểu quỷ này khóa, trói lại, đã sớm chuẩn bị đỏ cá mập tranh thủ thời gian mời đến người làm theo. Đám người nhanh nhẹn đem Linh tay chân còng lại, toàn thân trói gô cột chắc, đại trưởng lão mới hoàn toàn yên lòng nói, đem tiểu quỷ này mang theo, chúng ta đi ở trên đảo. Nói xong cảm thấy nghi hoặc, thật là một cái kỳ quái tiểu quỷ, chúng thuật thôi miên về sau. Trải qua như thế dày vò, làm sao còn không tỉnh lại nữa đâu. Chẳng lẽ là gần đây công lực của ta phóng đại, đem hắn thôi miên quá lợi hại, dẫn đến chết ngủ không tỉnh. Thế nhưng là không đúng vậy. Nếu như là công lực đại trướng, ta đây vừa rồi liền sẽ không hao phí thời gian dài như vậy mới đem hắn thôi miên đi qua a. Đây đã là ta học được thuật thôi miên về sau, phát công tốn thời gian dài nhất một lần. Tại đi trên đảo tàu ngầm bên trong, đại trưởng lão trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến sọ đầu đau cũng không nghĩ ra như thế về sau.